Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2898, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2898 sư phụ, đi, quỳ trước Tiêu Hồng, Vương Kiều nói. Kiều Chiến Bắc nghe thấy lời này cứ như bị sét đánh. Bởi áp lực của Vương Kiều, Kiều Chiến Bắc hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Anh ta chỉ có thể đi đến trước mặt Lâm Chính, nghiến răng quỳ xuống. Xin lỗi, Tiêu sư đệ, trước kia. Là tôi sơ sót, mong Tiêu sư đệ tha thứ. Không trách anh, là châm thuật của anh không đủ mạnh, có thể liên quan đến người dạy anh. Nếu châm thuật của anh đủ mạnh thì sao đến nỗi như vậy, Lâm Chính bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, suýt chút nữa làm đám người Vương Kiều tức chết. Đây rõ ràng là nhân cơ hội châm chọc Vương Kiều. Anh, khinh người quá đáng, Vương Nhất chỉ muốn xông tới lột da Lâm Chính. Thương Miểu, bây giờ chúng ta có thể quyết đấu rồi chứ. Vương Kiều cũng không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy quát. Cái này, đương nhiên rồi, Thương Miểu do dự một lúc, gật đầu. Ông ta phát hiện năng lực quạt gió thổi lửa của đệ tử mình phải gọi là cao minh. Trước kia ông ta còn đang định thử vận may, xem có thể thắng Vương Kiều một chiêu nửa thức nào không, kiên trì chống đỡ đến lúc người bên trên đến ngăn hai người quyết đấu. Bây giờ Lâm Chính nói như vậy, e rằng Vương Kiều sẽ liều mạng với mình. Thế thì e rằng không có phần thắng nào cả, nhưng bây giờ đã không còn đường lui nào nữa. Thương Miểu hít sâu một hơi, chỉ đành nhắm mắt làm liều. Đúng lúc đó, Lâm Chính lại tiến lên. Trưởng lão Vương Kiều, ông làm sao vậy? Vì sao lại khiêu chiến với trưởng lão của chúng tôi? Mọi người ngạc nhiên, Vương Kiều nhíu mày nhìn anh chằm chằm. Sao, Tiêu Hồng, tôi không đấu với trưởng lão các cậu, chẳng lẽ lại đấu với cậu? Đương nhiên. Ông còn không thắng được tôi thì có tư cách gì đấu với trưởng lão chúng tôi? Không phải tôi đã nói rồi sao? Châm thuật của các ông quá tầm thường, Lâm Chính lắc đầu nói. Tất cả mọi người xôn xao. Cái gì, to gan, láo xược, tên họ Tiêu kia, cậu thật quá đáng, cậu đang đi vào đường chết đấy. Đám đệ tử nổi giận, có người không nhịn được, gào lớn nhào tới chỗ Lâm Chính. Người bên phía Phương Sư Tỷ cũng không đứng yên nhìn, lập tức tiến tới. Ngăn bọn họ lại. Hiện trường hơi hỗn loạn, các đệ tử dường như sắp lao vào đánh nhau. Cách Trương,